Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Tích tích, bị 404 thần thú cảnh cáo rồi. Bắc Hải trấn Trần gia. Trần gia Tam Phòng biệt viện. Kể từ khi biết Trần Trường Thanh xảy ra chuyện về sau, Trần Tử Nghênh liền trong phòng đứng ngồi không yên. Nàng muốn trợ giúp Trần Trường Thanh, lại không biết mình có thể làm cái gì, chỉ có thể một người ngồi trong phòng, đều nhanh muốn khóc lên. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được linh thức một trận linh lực ba động. Nàng tâm thần run lên, sau đó linh dịch trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Là ca ca tìm nàng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, lập tức liền ăn mấy viên hồi linh đan, sau đó chạy tới Trần Trường Thanh căn phòng. Ngọc môn giới dị sự ghi chép. Ngọc môn giới dị sự ghi chép. Tiểu cô nương vẻ mặt khẩn trương, càng không ngừng tại Trần Trường Thanh giá sách bên trong tìm kiếm. Rốt cục nhảy ra khỏi một quyển sách, Ngọc môn giới dị sự ghi chép. Rốt cuộc tìm được. Trần Tử Nghênh đem sách lật ra, lật đến liên quan tới Tu La Ma chủng cái kia một tờ. Sau đó thi triển Vạn Lý Đồng Tâm chú. Bắc Hải trấn, bên ngoài trấn rừng cây, Trần Tiểu Minh mang theo một đám người tại rừng cây bên trên bốn phía tra tìm cái kia cùng ma giới kẽ nứt có liên quan ứng kiếp đồ vật. Thế nhưng là vô luận bọn họ làm sao tìm được, lại đều không có biện pháp phát hiện dị dạng. Ngay tại lúc này, phía sau Bắc Hải trấn phương hướng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại phát hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu bị mấy tên tu giả ngăn lại. Trong đó một tên nữ tu đối Trần Tử Nghênh nói: "Tiểu muội muội, trong này rất nguy hiểm, ngươi không thể tới, các ngươi là linh tuyền cảnh, ta cũng là linh tuyền cảnh, vì sao các ngươi có thể ở nơi này ta không thể?" Trần Tử Nghênh ủy khuất: "Linh tuyền?" Kia nữ tu sững sờ. Một bên có người nhận ra Trần Tử Nghênh đến, vị này là Trần Gia Nghênh tiểu thư. Kia nữ tu sững sờ, đây chính là trong truyền thuyết 10 tuổi linh tuyền cảnh. Không chờ nàng kịp phản ứng, Trần Tử Nghênh liền thấy trong đám người Trần Tiểu Minh. "Tứ thúc, tránh hết ra." Trần Tiểu Minh hô to một câu. Lời này vừa nói ra, tự nhiên không có người lại ngăn cản Trần Tử Nghênh. "Tứ thúc, anh ta hắn." Trần Tiểu Minh nghe được lời nói của Trần Tử Nghênh, sắc mặt biến hóa. Tại Trần Tiểu Minh xem ra, Trần Trường Thanh một kẻ phàm nhân rơi vào cái này bên trong ma giới kẽ nứt. Hiện tại chỉ sợ, "Trần Tiểu Minh, chúng ta đang tìm hắn." Trần Tử Nghênh lại khoát tay áo. "Không, không phải, anh ta để cho ta, ca của ngươi để cho ngươi. Hắn không có việc gì." Trần Tiểu Minh hơi hơi ngạc nhiên. Trần Tử Nghênh lần nữa bày lên tay nhỏ. "Không, tứ thúc ngươi hãy nghe ta nói hết." Trần Tiểu Minh khẽ giật mình, khẽ vuốt cằm, không lại nói tiếp. Trần Tử Nghênh vội vội vàng vàng nói: "Anh ta để cho ta học tập thời điểm, đề cập tới cái điển cố này, ngươi xem một chút có hay không trợ giúp." Nói ra, Trần Tử Nghênh liền từ trong ngực lấy ra bản kia Ngọc môn giới dị sự ghi chép, lật ra liên quan tới Tu La Ma chủng cái kia một tờ. Trần Tiểu Minh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Tử Nghênh, sau đó từ trong tay nàng nhận lấy bản kia Ngọc môn dị sự ghi chép. "Tu La Ma chủng?" Trần Tiểu Minh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn về phía Trần Tử Nghênh. "Nghênh nhi, ca ca ngươi lại giúp đại ân." Trần Tử Nghênh mím môi một cái. "Cho nên tứ thúc, ngươi nhất định phải đem ta ca cứu ra." Ngoặc kép, ma giới kẽ nứt bên trong, Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ở bên cạnh hắn là Trần Vĩ Tùng, Trương Nhật Cương còn có Quan Gia Khánh đám người. Trần Vĩ Tùng đám người thành tam giác chi thế, phân biệt canh giữ ở vị này tử y tiền bối ba cái nơi hẻo lánh. Tại chốc lát phía trước, Tử Y tiền bối nói muốn đả tọa lĩnh hội phương pháp phá cuộc, để bọn hắn tại bốn phía hộ pháp. Trần Vĩ Tùng đám người tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, bọn họ liền thấy vị này Tử Y tiền bối bắt đầu từ hông mang cẩm nang lấy ra từng chương phù chú. Tiếp lấy vị tiền bối này liền bắt đầu mấy người bên người bố trí lên phù trận. Trần Trường Thanh trận pháp trình độ không cao, chỉ có thể dựa vào phù chú đến bổ sung. Tại bùa chú phụ trợ, trận pháp uy lực cũng có thể so với hạ đẳng tiên trận. Khuyết điểm duy nhất chính là, bởi vì cái này trận pháp là dựa vào phù chú xây dựng, chỉ có một lần tính hiệu quả. Trần Vĩ Tùng đám người nhìn xem Trần Trường Thanh bố trí, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Tiền bối, người đều bố trí thành như vậy còn muốn cần chúng ta hộ pháp sao? Thế nhưng là tiếp theo màn, lại làm cho Trần Vĩ Tùng mấy người bọn hắn đều nhìn ngốc. Tiền bối này, tại sao còn bên cạnh mình bố trí kết giới? Không sai, Trần Trường Thanh ở bên ngoài bố trí xong một tầng pháp trận về sau, lại bắt đầu tại bên người của mình bố trí lên một cái tiểu kết giới. Hắn nhìn thấy Trần Vĩ Tùng đám người đứng ở bên cạnh, còn ghét bỏ nói, đứng xa một chút, chớ cản trở lấy ta bố trí. Trần Vĩ Tùng đám người ngoạc kép, Trần Trường Thanh rất nhanh bố trí xong kết giới. Không khỏi hắn không cẩn thận, nếu là vạn nhất Trần Vĩ Tùng ba người bọn hắn có ai bị ma khí ảnh hưởng đến lòng sinh ý đồ xấu bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, đến lúc đó muốn không có kết giới bảo hộ cái kia chẳng phải xong đời. Xong sau, Trần Trường Thanh chần chờ một chút, sau đó vẫn là lấy ra mấy tấm khư tà linh quang chú một loại không có công kích tính phù chú giao cho Trần Vĩ Tùng đám người. Hắn đây mới tính miễn cưỡng yên tâm, bắt đầu ngồi xếp bằng sử dụng vạn lý đồng tâm chú. Kỳ thật, Trần Trường Thanh y nguyên nhớ kỹ ngày đó liên quan tới Tu La Ma chủng điển cố. Phía trên cũng có giải thích phá giải phương thức, nhưng là hắn nhìn bản này điển cố thời điểm, hẳn là 4-5 năm trước, rất nhiều chi tiết đều không nhớ rõ, liền xem như nhớ kỹ, cũng lo lắng cho mình nhớ lầm, cho nên hắn mới nhất định phải liên hệ Trần Tử Nghênh để Trần Tử Nghênh sẽ giúp nàng tìm đọc một lần. Mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng là Trần Vĩ Tùng bọn họ y nguyên 10 phần khẩn trương. Đợi lát nữa vạn nhất cái kia quái dị rễ cây xuất hiện phá trận pháp, chúng ta nhất định phải bảo hộ tiền bối. Trương Nhật Cương một tay cầm kiếm, một tay nắm lá bùa, biểu lộ 10 phần kiên định. Mặc dù hắn gãy một cái chân, nhưng là y nguyên cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trần Vĩ Tùng cùng Quan Gia Khánh khẽ gật đầu, bọn họ đều rất rõ ràng, một vị này Tử Y tiền bối là bọn hắn ly khai cái này ma giới kẽ nứt duy nhất hy vọng. Chẳng được bao lâu, dưới nền đất bỗng nhiên toát ra một căn to khỏe rễ cây, như là một đầu to lớn mãng xà. Cái này rễ cây phía trên còn lít nhít lồi ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều bướu thịt. Rễ cây phóng lên tận trời. Thấy vậy, Trần Vĩ Tùng bọn người mộng, có thể đỡ nổi sao? Ba người đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, trong lòng bọn họ đã làm xong trận pháp bị phá, lấy cái chết hộ pháp chuẩn bị. Rễ cây to lớn từ giữa không trung hung hăng đập xuống tới. Ai biết, cái kia rễ cây còn chưa rơi xuống, một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Một thân nổ vang, rễ cây bên trên bị tạc ra một cái lỗ to lớn. Màu đen chất lỏng phun ra, rễ cây run rẩy một cái, tiếp tục hướng xuống đập. Liên tục mấy lần lôi quang nổ vang, một căn phát dục tốt đẹp tráng kiện rễ cây gắng gượng bị tạc đến héo. Vô số màu đen chất lỏng phun ra, cuối cùng héo rút thành một con to bằng cánh tay rễ cây, rơi trên mặt đất. Một màn này đem Trần Vĩ Tùng đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Y tiền bối bố trí cái kia tiểu kết giới. May mắn bọn họ đều không có đối tiền bối có ý nghĩ gì. Bằng không thì mà nói, kết quả của bọn hắn chẳng phải cùng bên ngoài một đầu kia thứ gì đó. Sau đó, bọn họ lại tao ngộ mấy lần rễ cây tập kích. Ngô, hoặc giả nói là lại có không ít rễ cây đến đưa đầu người. Những cái kia quái dị rễ cây nhưng căn bản không phá nổi đại trận. Cho rằng như vậy, hữu kinh vô hiểm lại qua một hồi lâu. Trần Trường Thanh mở ra một lần con mắt, dùng linh thạch khôi phục linh dịch, sau đó lại nhắm mắt lại. Lần thứ nhất là hắn chủ động liên hệ Trần Tử Nghênh để cho nàng đi tìm Ngọc Môn giới dị sự ghi chép. Lần thứ hai thì là Trần Tử Nghênh hồi phục nói cho hắn liên quan tới cái này Tu La Ma chủng phương pháp phá giải. Tu La Ma chủng đang ngủ say thời điểm sẽ phóng xuất ra ma niệm đi hướng dẫn tu giả, nên có tu giả có thành tựu ma chấp niệm liền sẽ không tự chủ vì ma chủng hiến tế ra bản thân sinh mệnh. Sau đó ma chủng liền sẽ bắt đầu mọc rễ. Ma chủng rễ cây có được xuyên thấu ma giới cùng nhân gian năng lực. Theo rễ cây sinh trưởng, ma chủng bốn phía liền sẽ có ma khí bốc lên. Ma khí sẽ đem tu giả phàm nhân hút vào Tu La ma chủng bên trong ma giới kẽ nứt. Dùng tu giả cùng phàm nhân linh dịch tính mệnh đi tẩm bổ ma chủng, đạt tới trình độ nhất định về sau, ma chủng liền sẽ nảy mầm, sinh trưởng. Muốn phá giải Tu La ma chủng ma kiếp, muốn phân hai bước đi. Một bước chính là muốn từ ngoại giới cắt ra ma chủng bên trên tất cả rễ cây, ngăn lại rễ cây từ ma giới hấp thu ma khí. Bước thứ hai chính là muốn từ ma giới kẽ nứt bên trong tìm tới ma thụ hư ảnh, hủy đi ma thụ hư ảnh, tiêu trừ ma khí về sau, người ở bên trong liền có thể phá nứt ra khe hở, trở lại nhân gian. Ở xác định hai điểm này về sau, Trần Trường Thanh liền để Trần Tử Nghênh đi tìm Trần Tiểu Minh hỗ trợ. Mà hắn cũng từ trong kết giới đứng lên, nhìn thấy Trần Trường Thanh đứng lên, Trần Vĩ Tùng bọn người mừng rỡ. Tiền bối, thế nhưng là đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, đáy lòng lại thở dài. Các ngươi đám này chỉ muốn 5 tháng ra hỏa, nhà chúng ta Nghênh Nhi so với các ngươi đáng tin cậy nhiều. Ta muốn tiến về cái này khe hở trung tâm, hủy đi ma thụ hư ảnh. Con đường phía trước hung hiểm, ta không cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn. Trận này có thể tạm thời bảo vệ các ngươi chu toàn. Trần Trường Thanh nói ra, lạnh lùng quét Trần Vĩ Tùng đám người một cái. Nếu như các ngươi vận khí tốt, không chừng có thể có một chút hy vọng sống. Tiền bối, tại hạ Bắc Hải Trấn Trần Vĩ Tùng, nguyện cùng tiền bối cùng nhau trảm yêu trừ ma. Trần Vĩ Tùng tiến lên ôm quyền nói ra. Trần Trường Thanh lạnh lùng nói, ta không muốn. Trần Vĩ Tùng ngoặc kép, tại làm rõ ràng phương pháp phá cuộc về sau, Trần Trường Thanh liền biết rõ một lần này mình không cần những người khác hỗ trợ. Những người này đi cũng chính là tặng đầu người, nếu là không cẩn thận bị cái kia rễ cây bắt lấy, hấp thu bọn họ linh dịch, ngược lại sẽ còn giúp ma thụ hồi máu, còn không bằng để bọn hắn ngoan ngoãn tại chính mình bên trong phù trận nằm xong. Không chừng nằm một chút liền thắng. Trần Trường Thanh lưu lại một bình hồi linh đan cho Trần Vĩ Tùng đám người. Sau đó một mình xuất phát, hướng phía trước cái kia ma khí nồng nặc nhất chỗ. Tại Trần Trường Thanh rời đi phù trận về sau, sau lưng Trần Vĩ Tùng bỗng nhiên cao giọng hỏi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Trần Trường Thanh thuận miệng đáp, liền kêu ta Lôi. Tiếp theo cái kia chữ Trần Trường Thanh sống chết không nói ra được, phảng phất xúc động cái gì thiên cơ, một cái thần thú hư ảnh tại trong đầu của hắn càng không ngừng chớp động. Mẹ trứng, thật là có loại này thần thú sao? Liền kêu ta Lôi Phong a. Trần Trường Thanh toát ra mồ hôi lạnh, hơi suy nghĩ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lôi tiền bối một đường cẩn thận. Ngoặc kép, Trần Trường Thanh một đường đi nhanh, trên đường đi tao ngộ nhiều lần tập kích, nhưng là bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị linh dịch thành kiếm, tại rót vào phong lôi chú. Những cái kia còn không có tới gần Trần Trường Thanh liền đã bị hắn một phân thành hai. Trừ cái đó ra, Trần Trường Thanh ở trên đường còn gặp được không ít ma hóa phàm nhân. Hắn cũng rốt cục hạ ngoan tâm, mỗi lần gặp được đều là một tấm lôi hỏa chú xuống dưới. Trần Trường Thanh phỏng đoán, nếu như là tu giả nhập ma, cũng sẽ bị những cái kia quái dị rễ cây cuốn đi. Về phần phàm nhân nhập ma về sau, thì là sẽ không tự chủ hướng đi ma thụ hư ảnh một bên kia. Tự động hiến thân, cái này tu la ma chủng chỉ sợ đã đem cuốn vào trong hắc vụ tất cả mọi người hút vào tới cái này bên. Trong ma giới kẽ nứt, đợi một thời gian, những người này đều sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Năm đó cái kia khung thiên thụ ma là tu la cấp ma tôn, đồng đẳng với tiên nhân đại la kim tiên cảnh giới. Nó tinh huyết hạt giống nếu là trưởng thành, chí ít cũng có linh hải đến địa ma cấp thực lực. Đừng nói địa ma cấp thực lực, liền xem như linh hải cảnh thực lực, đều đủ để Trần Trường Thanh ngưỡng mộ. Tuyệt đối không thể cho cơ hội cái này tu la ma chủng trưởng thành. Trần Trường Thanh, ngươi lại sợ liền muốn mất mạng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN